vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 994 vừa xuất phát đã bị vây quanh. Liễu Vân cảnh giác lên, mênh mông vô bờ thảo nguyên, địch nhân khả năng không hảo tàng, bên ta cũng đồng dạng không hảo trốn, chỉ có thể cứng đối cứng đua thực lực, này đối thực lực không có đạt tới trần nhà, thường xuyên đương lão lục nhặt của hời Liễu Vân tới nói, không phải thực hữu hảo, hơn nữa, không có đặc biệt đại nắm chắc, gió thổi cỏ xanh. Một lãng đẩy một lãng, thoải mái thanh tân gió nhẹ thổi qua. Rõ ràng cái gì đều không có, lại giống như giấu giếm cô tịch đáng sợ nguy cơ, tuy rằng hiện tại đã thấy thương Ngô Sơn. Nhưng nhìn ra kia thể tích, cùng kinh người độ cao, còn có rất dài một đoạn đường phải đi, Tiểu Ảnh tiếp tục đi phía trước. Đột nhiên ngừng lại, Liễu Vân kỳ quái, làm sao vậy? Tiểu Ảnh, có một cổ lực lượng, đem ta ngăn ở nơi này, tuy rằng cũng có thể đi tới. Khả năng liền phải chuẩn bị sẵn sàng, không biết sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, Liễu Vân nghĩ nghĩ. Như vậy, a, kia vất vả Tiểu Ảnh, trở về nghỉ ngơi đi, vừa rồi lại hấp thu một ít lôi điện chi lực, yêu cầu tiêu hóa đâu. Liễu Vân quay đầu lại nhìn về phía đang ở thưởng thức trời xanh mây trắng. Thảo nguyên bóng dâm trì hút mọi người. Nơi này tuy rằng không thể dùng thần thức, nhưng tầm nhìn cực kỳ trống trải. Các người đều khôi phục hảo sao? Khôi phục liền chính mình hành động, trì hút phục hồi tinh thần lại. Vội vàng nhảy xuống tàu bay. Có chút hổ thẹn, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Bọn họ như thế nào có thể như vậy chậm trễ? Bị cứu ra Thánh Hà, bị mang lên ngạn, thậm chí còn vượt qua trời mưa khu vực, đi ra sương mù khu vực, bọn họ cư nhiên còn ăn vạ không đứng dậy, đều do này hồi lâu không thấy xanh. Thảm không chung, cỏ xanh như thảm, hoàn cảnh thanh triệt thảo nguyên phong cảnh quá mức hấp dẫn người, bọn họ đều mê mẩn. Hoàn toàn quên mất chính mình đám người còn đắp người khác, đi nhờ xe, trời mưa khu vực cùng sương. Mù giảm bớt khu vực là rất lớn, chỉ húc đám người đã điều tức hào, khôi phục sức chiến đấu, nghe vậy, sôi nổi mặt đỏ lên, nhảy xuống lá phong tàu bay, xấu hổ cúi đầu, đứng ở chỉ húc phía sau, chỉ húc, này tiểu đội trưởng không dễ làm a, lại xấu hổ đều đến gánh. Liễu Vân khó hiểu xem bọn họ liếc mắt một cái. Như thế nào từng cái đều cùng tiểu tức phụ dường như. Cũng không phát sinh cái gì a. Như thế nào đột nhiên thẹn thùng lên. Tuy rằng buồn bực, Liễu Vân động tác không đình, duỗi tay đem Tiểu Ảnh cùng lá phong tàu bay thu đi. Làm Vân Tuyết chân lăng phiêu trở về khuỷu tay, thẳng đến lúc này. Chỉ húc đám người mới thấy rõ Sa Lăng hoàn chỉnh bộ dáng, thật nhu nhu nhược nhược. Nhưng là nhìn chằm chằm đến lâu rồi, lại có một loại sắc bén chi khí, nhớ tới liền này hơi mỏng Sa Lăng thế nhưng có thể phòng ngự thánh. Giữa sông hoang thú loại cá răng nhọn công kích, này liền thực không bình thường, Liễu Vân nhấc chân chuẩn bị đi. Các ngươi nếu là còn tưởng nghỉ ngơi nhiều một chút, liền chỗ này điều chỉnh tốt, tiếp tục đi phía trước. Hẳn là không đơn giản như vậy, phía trước giống như thuận buồm xuôi gió. Đó là Thánh Hà thời tiết có lực sát thương, hoang thú tuy rằng không có gì lý trí. Nhưng là bị kích động dòng chảy xiết lôi cuốn, vẫn là có chút xu lợi tị hại bản năng, hơn nữa Tiểu Ảnh tự mang uy áp. Không gặp phải cái gì hoang thú công kích là bình thường. Nhưng nơi này không giống nhau. Tầm nhìn to rộng, địa phương mở mang, thật muốn gặp phải khẳng định là muốn đua ngạnh thực lực, chỉ húc lập tức tiến lên. Tiền bối, ân cứu mạng không có gì báo đáp, khiến cho chúng ta thế tiền bối làm lính hầu, thăm dò đường đi, chúng ta đồng môn người nhất định ở Thương Ngô trên núi. Vừa lúc có thể thực hiện chúng ta lời hứa, đây là đáp ứng rồi. Tuy rằng Liễu Vân không đáp ứng, là cảm thấy bọn họ có chính mình muốn cứu người, muốn làm sự, nhưng hiện tại còn làm không được chính mình sự. Cứu không được chính mình người, cũng nên thực hiện lời hứa. Liễu Vân quét liên tục đám người liếc mắt một cái. Phát hiện này 20 người, thấp nhất cũng là bát cấp trung giai, tối cao cũng chính là trì húc, đã cửu cấp đỉnh, thoạt nhìn, thương ngô cảnh một khai. Thật sự tiến vào không ít nhân vật lợi hại, ngày thường loại này cấp bậc thần tu đều sẽ không trộn lẫn cái gì thế tục, bất quá, này vân môn người thoạt nhìn đều không thường ra cửa. Hành vi xử sự mang theo một tia non nớt, trăm triệu không nghĩ tới. Nàng vẫn là này nhóm người yếu nhất, nghĩ này đoạn khoảng cách khả năng muốn cứng đối cứng. Liễu Vân bỗng nhiên cảm thấy có một đôi hộ vệ cũng khá tốt. Quả nhiên có đôi khi thuận tay làm tốt sự cũng không tồi, thấy những người khác đều vẻ mặt chờ mong. Cảm kích, nóng lòng muốn thử, không có bất luận cái gì mâu thuẫn cảm xúc. Liễu Vân gật đầu đồng ý hy xuống dưới, trì húc cao hứng thật sự. Lập tức triển khai đội hình, đem Liễu Vân hộ ở bên trong. Liễu Vân thấy này trận hình quen mắt, nhưng còn không phải là tinh anh đội lên đường thời điểm trận hình sao? Tuy rằng thiếu 8 người, nhưng 20 người cũng có thể đem trận hình duy trì đến hoàn chỉnh. Một hàng 21 người tiến lên, tốc độ cũng không chậm, nhưng là không đi bao xa. Nơi xa bụi cỏ rõ ràng có dị động, ở trì húc quát chói tai hạ. Mọi người cảnh giới, chờ dị động bay nhanh tới gần. Mọi người đều cảm ứng được nguy hiểm hơi thở. Không phải một hai chỉ hoang thú, mà là một tảng lớn. Mọi người sắc mặt biến đổi, tức khắc liền thấy từng con lang đỉnh màu hồng phấn đôi mắt, nhếch miệng đột nhiên biến dài răng nanh, hùng hổ phát lại đây, nhảy dựng lên 20-30 chỉ. Biên độ đều không sai biệt lắm, thế nhưng che khuất một mảnh nhỏ không trung, Liễu Vân chỉ chú ý tới chúng nó đôi mắt không có như. Vậy hồng, chỉ là màu hồng phấn, nhất sắc bén mấy cái răng thế nhưng có thể duỗi đến nửa thước trường. Hàn quang đầm đìa, ẩn chứa cực cường lực lượng, trì húc đám người lập tức hành động lên, nhanh chóng ngăn trở hơn nữa cùng bầy sói chém giết lên. Liễu Vân nhìn đến trì húc đám người hành động ngẫu nhiên có chút trệ mang, là không thói quen không có thần thức dùng di chứng, nhưng là có tiểu đồng bọn bổ khuyết, đảo cũng không có gì nguy cơ. Này bầy sói thân thể thực lực có lẽ không bằng tinh anh đội, nhưng là số lượng rất nhiều, liên tiếp mấy sóng nhảy lên sau, đã đem 21 người cấp vây quanh. Liễu Vân kéo cao A Khải nhìn quét tầm nhìn, từ trên xuống dưới xem, phát hiện bầy sói không ít với 200, tiên phong là một đám sói xám, trung gian chính là cho đen giao nhau màu lông, cuối cùng đầu lang thế nhưng là một đầu thuần màu đen thảo nguyên lang. Canh giữ ở nó bên người mấy chỉ, đều hôi thiếu hắc nhiều, ngay ngắn trật tự. Thế nhưng như thế trình tự rõ ràng, hơn nữa, đầu lang trong ánh mắt màu đỏ lại muốn thiển rất nhiều. Chỉ là màu hồng nhạt, không chú ý đều không thể phát hiện dị thường, huống chi. Đầu lang ánh mắt liền không phải không có linh trí, thế nhưng lộ ra một tia nhân tính hóa ngưng trọng, 200 đối 20. Mặc dù đơn thể thực lực không đủ, cũng nên có thể thắng lợi, cũng không biết vì cái gì. Nó luôn có loại con mồi rất mạnh cảm giác, không thể thiếu cảnh giác. A Khải tò mò, ký chủ, này có phải hay không đại biểu cho, tới gần Thương Ngô Sơn hoang thú, khả năng bị cảm nhiễm đến không như vậy thâm. Thực lực càng cường, càng bình thường, Liễu Vân, rất có khả năng. Bất quá, Thương Ngô Thánh Hà không phải như vậy hảo vượt qua. Nghe trì húc nói lên trước kia đồn đãi, Thương Ngô Sơn khu vực này chính là bị Thương Ngô Thánh Hà vây quanh, cho nên nói, vô luận từ phương hướng nào, tưởng tiến vào Thương Ngô Sơn đều đến vượt qua Thương Ngô Thánh Hà, này một đảo trạm kiểm soát. có thể ngăn trở trăm phân chi 99 sinh linh, Vân Cổ. Trách không được đại kiếp nạn lúc sau liền rất ít có Thương Ngô Sơn truyền thuyết. Hẳn là thực lực càng thêm không đủ để vượt qua Thương Ngô Thánh Hà, mà trực tiếp truyền tống đến Thương Ngô chân núi. Khả năng mỗi lần Thương Ngô cảnh mở ra đều không nhất định có một cái. A Khải ấp úng. Vân Môn vận khí tốt như vậy, trực tiếp truyền tống lại đây một đội đi. Ngoặc kép, hết chương.